Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, Divide and Conquer chia để trị. Chỉ vài phút trước đó, Sunny đang đứng ở rìa đảo Nga, nhìn vào bức tường xa xôi của pháo đài vĩ đại với vẻ mặt u ám. Hiện thân của cậu trong trại của Song Army, quân đoàn Song. Đề thoáng thấy Cassie khi cô đang được xây san và đoàn tùy tùng kỳ lạ của những xác chết di động hộ tống, nhưng cậu đã mất dấu họ khi cả hai bước vào phòng của nữ hoàng. Sunny không đủ liều lĩnh để đến gần Ki Song như vậy. Vì vậy cậu buộc phải chờ đợi trong dự đoán căng thẳng. Không biết phải mong đợi điều gì. Chắc chắn, Cassie quá có giá trị để bị xử lý nhanh chóng. Cô ấy cũng không phải là người sẽ đặt mình vào nguy hiểm mà không có lối thoát. Vì vậy, sự lo lắng của cậu rất có thể là vô nghĩa. Tuy nhiên, cậu không thể không cảm thấy bất an. Chết tiệt, cuối cùng, Cassie xuất hiện từ những cánh cổng nặng nề và đứng bên ngoài. Bất động và im lặng, có những vết cắt mới trên má cô, nhưng có vẻ như cô không bị thương nặng. Việc thiếu một người hộ tống cũng nói lên điều gì đó, gợi ý rằng cô đã đạt được một số thỏa thuận với nữ hoàng. Hoặc nữ hoàng đơn giản là không cho rằng cần phải bảo vệ cô. Tin chắc rằng Cassie sẽ không thể trốn thoát. Giao tiếp tinh thần mà Sunny đã quen thuộc dường như không hoạt động. Vì vậy cậu muốn tiếp cận nhà tiên tri mù một cách lén lút dưới hình dạng một cái bóng để trao đổi một vài lời nói. Tuy nhiên, cô lắc đầu nhẹ, đó là một tín hiệu để tránh xa, căng thẳng và không vui. Sunny rút lui, và không lâu sau đó, trại của Song Army, quân đoàn Song, trở nên sống động như một con thú khổng lồ thức dậy sau giấc ngủ. Sự náo động đột ngột ở quy mô lớn đến mức ngay cả Master Sunlis cũng có thể thấy rằng có điều gì đó đang xảy ra ở Greater Crossing Stronghold. Đại thành trì giao lộ, tất cả đều từ đảo Nga. Cậu cau mày, họ đang chuẩn bị rút lui sao? Cassie có thể đã thông báo cho Ki Song về kế hoạch bí mật tấn công Leather Crossing Stronghold. Tiểu thành trì giao lộ, từ phía sau, trên thực tế, cô có lý do chính đáng để làm vậy. Nếu vậy, đội quân chính của Song Army, quân đoàn Song, đóng vai trò là đội quân đồn trú của Greater Crossing, đại giao lộ, sẽ phải rút lui hoặc có nguy cơ bị cắt đứt khỏi trại căn cứ và bị bao vây bởi các lực lượng của Sword Domain, kiếm lãnh địa. Họ thậm chí có thể thực hiện một nỗ lực tuyệt vọng để tăng cường cho Leather Crossing, tiểu giao lộ, và ngăn chặn nó thất thủ. Nhưng đó không phải là điều Ki Song đã quyết định làm. Khi hiện thân của Sunny biết được nữ hoàng đang lên kế hoạch gì một vài giây sau, cậu không thể không chùn bước trong một khoảnh khắc. Master Sunlis mở to mắt, điên rồ, mọi người đều mong đợi rằng Ki Song sẽ rút lui. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, bà ta quyết định thay thế nó là tấn công. Bà ta đang chuẩn bị từ bỏ Greater Crossing Stronghold, đại thành trì giao lộ, và ném tất cả các lực lượng sẵn có của mình vào một cuộc tấn công tổng lực, đe dọa phá vỡ đội quân chính của Sword Army, quân đoàn kiếm, trong một đòn. Tại sao bà ta lại từ bỏ lợi thế phòng thủ áp đảo mà Song Army, quân đoàn Song, nắm giữ và ra lệnh cho binh lính của mình tấn công, ngay cả khi biết vị trí của bà ta tuyệt vọng như thế nào? Bà ta điên hay là thiên tài? Sunny đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Nhìn lại, tại sao bà ta lại không tấn công? Rút lui sẽ chỉ giúp Song Army, quân đoàn Song, có thêm thời gian. Tất nhiên, thời gian là thứ họ thiếu nhất, nhưng nó sẽ không thay đổi tình hình chung của cuộc chiến nhiều. Tuy nhiên, bây giờ bà ta biết rằng Anvo đã bí mật rời khỏi trại bao vây và đang dẫn quân qua Hollow vùng rỗng. Bà ta cũng sẽ biết rằng trại bao vây không phải là không thể vượt qua như mọi người dường như tin tưởng. Theo như bà ta được thông báo, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, cũng ở rất xa, Vì vậy, trở ngại lớn nhất trên con đường của bà ta là Nephis. Nephis đã chứng minh rằng cô là một sự tồn tại không thể xảy ra trong số những người thuộc Transcendent Rank, hạng siêu Việt, và do đó, không sên nào trong Song Army, quân đoàn Song, có thể đánh bại cô. Nếu nữ hoàng muốn phá hủy trại bao vây, bà ta sẽ phải tự mình ra chiến trường, điều mà bà ta không thể làm, chưa thể, hoặc đúng hơn, trước đây không có cách nào khác để trấn áp Nephis. Tuy nhiên, bây giờ có một nguyên rủa. Sunny lao vào bóng tối và bước ra khỏi chúng ở trên đỉnh Ivory Tower. Tháp ngà, Nephis đã đi về phía ban công, vẻ mặt lạnh lùng. Cassie, cô ấy, Nephis gật đầu. Anh biết, cô dừng lại một lúc gần cậu, do dự một chút, và sau đó nói một cách bình thản. Xin hãy ở lại đây, đảm bảo rằng trợ lý của anh, Aiko, cũng ở lại Brilliant Emporium. Em không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nó có thể trở nên lộn xộn. Sunny cắn môi, không vui, nhưng vẫn chưa đến lúc từ bỏ nhân vật Master Sunlist. Thêm vào đó, nếu có bất cứ điều gì không đồng ý với cậu xảy ra, cậu sẽ chỉ cách một bước. Xét cho cùng, các giác quan của cậu có thể bao trùm toàn bộ chiến trường, và có một hiện thân khác của cậu ở phía bên kia của vực thẳm. Cậu thở dài, ít nhất hãy mang theo một trong những cái bóng của anh. Khi cậu nói những lời đó, cái bóng u ám tách ra khỏi chân cậu và lao vào cái bóng của chính Neph. Trông khá tự mãn và hài lòng khi làm vậy. Nephis nán lại một lúc, sau đó mỉm cười yếu ớt. Cảm ơn anh, Master Sunlist. Nghiêng người về phía trước, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, rồi quay lại, ánh sáng rực rỡ bao quanh dáng người mảnh khảnh của cô, tạo thành hình ảnh của hai đôi cánh rực lửa. Một lát sau, cô nhảy qua lan can của ban công và lao xuống, về phía trại bao vây của SWAT Army, quân đoàn kiếm, bị bỏ lại một mình dưới bầu trời rạng rỡ. Chín Annie chạm vào má mình và nhìn ra xa. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi của cậu. Hãy an toàn, Lady Nephis, tiếng trống chiến tranh đang vang lên, và cô phải dẫn quân đội của mình vào trận chiến. Trận chiến đó có vẻ sẽ không dễ dàng. Tệ hơn nữa, những trận chiến tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Hết chương.